Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1409, Thiên Sứ đến. Trong hư không, Tại đem đủ lượng tiền chuộc tại chỗ giao cho Diệp Chân sau đó. Ở bề ngoài, Bích Lân Long Vương vung tay lên, liền mang theo một đám thủy tộc lùi không còn một mống. Nhưng trên thực tế, Bích Lân Long Vương nhưng ngay đầu tiên ẩn vào trong hư không trong tầng mây. Sau đó nhìn chòng chọc vào cầm cái kia mấy cái chứa đầy tiền chuộc cùng chiến tranh tiền bồi thường. Chữ vật giới chỉ Diệp Chân, làm Diệp Chân nhìn lướt qua hư không, xoay người trở về lúc đi. Bích Lân Long Vương hai con mắt ngưng lại, ánh mắt liền phảng phất sắp tấn công con mồi chim ưng giống như vậy. Gắt gao khóa lại Diệp Chân thân hình, nhưng lệnh Bích Lân Long Vương cực kỳ ngạc nhiên chính là, làm cái kia Diệp Chân đi tới một mảnh trong bụi cỏ thời điểm, đột nhiên liền tiêu tan, trong tay nắm bắt chữ vật giới chỉ, cũng ngã vào trong bụi cỏ, quả nhiên là huyễn thân. Bích Lân Long Vương oán hận liếc nhìn, vui mừng mới vừa rồi không có động thủ. Đột nhiên, Bích Lân Long Vương biểu hiện ngẩn ngơ, mới từ Diệp Chân huyễn thân rơi xuống vào trong bụi cỏ chữ vật giới chỉ. Dĩ nhiên tất cả biến mất không còn tăm hơi, tại này ngăn ngắn trong nháy mắt, biến mất không còn tăm hơi. Thủ đoạn này, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Bích Lân Long Vương khóe miệng cười gằn hiện lên thời gian. Thần niệm khẽ động, thoáng chốc, mấy cái thần hồn theo dõi dấu ấn vị trí liền rõ ràng hiện ra ở thần hồn của Bích Lân Long Vương bên. Trong, Bích Lân Long Vương chỗ tốt, không phải là tốt chiếm, vừa mới hắn giao ra tiền chuộc dùng chữ vật giới chỉ. Có thể tất cả đều đặt xuống hắn đặc hữu thần hồn theo dõi dấu ấn. Vì chính là vào đúng lúc này tìm tới bắt giữ Diệp Chân chân thân bản thể cơ hội. Chỉ cần bắt giữ Diệp Chân, con trai của hắn ngao tranh trong cơ thể thần hồn cấm chế là có thể trong thời gian ngắn nhất giải. Trừ, đồng thời, hắn cũng phải để thế nhân biết, hắn Bích Lân Long Vương tiện nghi, không phải là tốt chiếm. Hầu như là trong nháy mắt, Bích Lân Long Vương liền khóa chặt cái kia mấy chiếc nhẫn chữ vật vị trí. Nhưng mà vị trí, nhưng có chút quái lạ, dĩ nhiên trong lòng đất, hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng về dưới nền đất bỏ chạy. Cái tên này tinh thông thuật độn thổ. Bích Lân Long Vương biểu hiện trở nên cực kỳ tức giận, tuy rằng độn xuống lòng đất cũng trốn không thể của hắn truy sát. Nhưng mà hắn một đường trong lòng đất truy sát, cái kia động tĩnh liền quá lớn, nếu là làm tức giận Diệp Chân, lần thứ hai dàn vặt con trai của hắn, có lẽ lại tới một lần nữa sở công phu sư tử ngoạm. Liền phiền phức, ngay sau đó, Bích Lân Long Vương quyết định, cẩn thận từng ly từng tí một theo dõi, hắn liền không tin, cái này Diệp Chân còn có thể cả đời ngốc trong lòng đất làm thổ con chuột. Thế nhưng, còn không chờ Bích Lân Long Vương lên đường, Bích Lân Long Vương lông mày run lên, cái kia mấy chiếc nhẫn chữ vật lên theo dõi dấu ấn toàn bộ phá nát. Lần này, hắn triệt để mất đi mục tiêu. Tại chỗ ngẩn người một lát, Bích Lân Long Vương mới chậm rãi truy hướng về phía thủy tộc lui lại đại quân. Hừ, họ Diệp, không muốn cho bản vương cơ hội, bằng không, bản vương nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tranh Nhi bị hắn đã khống chế thần hồn, quy mô lớn ám sát, là không xong rồi, xem ra, chỉ có thể phái ra cá biệt tinh nhuệ, tùy tình mà bắt giữ tiểu tử này. Nếu thủy tộc không được, như vậy nhân tộc đây, cái khác yêu tộc đây. Bích Lân Long Vương âm hiểm cười lên, dù cho bị Bích Lân Long Vương khóa chặt khí tức loại này khủng bố nghẹt thở cảm giác biến mất, Diệp Chân vẫn như cũ một hơi trong lòng đất cuồng trốn ra hơn ngàn dặm, mới dám từ dưới nền đất lộ đầu. Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, sánh ngang đạo cảnh Bích Lân Long Vương, thực sự là quá khủng bố. Diệp Chân liền biết cái tên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế thả hắn rời đi. Đúng như dự đoán, Diệp Chân đòi hỏi chữ vật giới chỉ lên tìm ra theo dõi lạc ấn. Cũng may mà Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang khá là mạnh mẽ. Bằng không, đổi thành những người khác, chính là phát hiện theo dõi lạc ấn, cũng không có cách nào đánh nát. Tùy ý cho Phong Cửu Mạch phát một đạo trở về thành tin tức. Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động quay lại Bắc Hải quận. Bất quá, trở lại Bắc Hải quận Diệp Chân cũng không có lập tức hiện thân. Bây giờ đại gõ Bích Lân Long Vương một bút, trong tay còn nắm bắt con trai của Bích Lân Long Vương Ngao Tranh thần hồn cấm chế. Muốn gọi Bích Lân Long Vương buông tha hắn, tuyệt đối không thể. Diệp Chân có thể dự kiến, Bích Lân Long Vương nhất định sẽ muốn cố gắng phương pháp kiếp sau cầm Diệp Chân. Hơn nữa là không chừa thủ đoạn nào loại này. Diệp Chân cảm thấy, tương lai mấy năm, hắn dù cho là ngủ đều phải cẩn thận. Một tầng 9 đậm tình tiểu thuyết 19 lũ u thậm chí. Tuyệt đối không thể tại của hắn phủ quận trưởng bên trong nghỉ ngơi. Phải biết. Bích Lân Long Vương loại này lão quỷ, giao thiệp cực kỳ rộng rãi, hắn có thể động viên sức mạnh, không cách nào tưởng tượng, trời mới biết sẽ phái ra sao tồn tại tới đối phó Diệp Chân. Nói không chắc, chỉ cần Diệp Chân công khai lộ ra một hai lần, sẽ bị nhìn chằm chằm. Diệp Chân cảm thấy, hắn cuộc sống tương lai, sợ là sẽ không dễ chịu. Cả ngày bên trong cũng phải lo lắng đề phòng. Vừa nghĩ tới những tháng ngày đó, Diệp Chân thì có một loại tê cả da đầu cảm giác. Này Bích Lân Long Vương Trúc Giang, không phải là tốt gõ, vì có thể làm cho mình thật tốt tu luyện sinh hoạt. Diệp Chân cảm thấy, hắn ẩn núp trong lòng đất. Cái kia là không thể tốt hơn lựa chọn. Đại địa có thể mang cho Diệp Chân bảo vệ tốt nhất. Chí ít, có thể ngủ cái an giấc. Nhất niệm đến đây, Diệp Chân tại Bắc Hải quận thành dưới nền đất quay một vòng. Tìm cái địa phương thích hợp, chuẩn xác trong lòng đất cho mình xây dựng cái tĩnh thất. Một cái thiên lôi linh hỏa đốt quá khứ, Diệp Chân trong lòng đất tĩnh thất liền làm ra cái đại khái. Bất quá vừa nghĩ muốn này ám thiên không mặt trời sinh hoạt, liền không khí đều không lưu thông. Diệp Chân liền chút phiền muộn. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng hơi động. Hắn tại sao muốn chết canh giữ ở Bắc Hải quận thành đây? Chỉ cần hắn tự thủ tại Bắc Hải quận thành, dù cho ngốc trong lòng đất, chỉ cần Bích Lân Long Vương phái tới người có lòng, cũng có thể phát hiện dấu vết. Hắn nếu là rời đi Bắc Hải quận thành, thiên hạ này chi lớn? Bích Lân Long Vương phái ra cao thủ lại châu so, vậy cũng là toi công. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Chân cảm thấy hắn vứt xuống đất Phong Bắc Hải quận tính khả thi vẫn là quá lớn. Đầu tiên, Bắc Hải quận quân chính trị hai phe thủ lĩnh tất cả của hắn dưới sự khống chế, đối với hắn trung thành, cái kia là không cần phải nói. Hiện nay Bắc Hải quận lũ lụt đã giải trừ. Bắc Hải quận chúa chuyện quan trọng vụ chính là tay phía sau trùng kiến, khôi phục sinh sản. Phương diện này, Diệp Chân cũng không am hiểu. Nhưng mà, quận trưởng Kiều Hoành đang bảo đảm trung thành điều kiện tiên quyết. Chắc là có thể làm tốt chuyện này. Không nói cái khác, quận trưởng Kiều Hoành này hơn 100 năm lý chính trị kinh nghiệm. Vậy cũng là chân thật trải qua luyện ra. Tin tưởng Diệp Chân chỉ cần cho hắn một cái đại thể phương hướng, tuyệt đối có thể làm tốt. Phương diện quân sự, lũ lụt đã trừ, ma tộc quy mô lớn xâm lấn trên căn bản không có. Giao cho quận úy Đường Hổ cũng không có vấn đề. Lại thêm Thượng Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong hai người này thân tín phối hợp là không có bất cứ vấn đề gì. Đệ nhị lộ tuần phong sứ, trong thời gian ngắn là sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện nay duy nhất nhiệm vụ chính là trùng kiến. Những cái này cùng Diệp Chân quan hệ cũng không lớn. giao cho Phong Cửu Mạch cùng Ngưu Nhị là tốt rồi. Dưới tình huống này, Diệp Trần cảm thấy hắn chính là rời đi Bắc Hải quận mấy năm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Diệp Trần ở trước đó thong dong thái tử Ngao Tranh trên người thu được mấy đôi tử mẫu tù và loại này xuất từ thủy tộc tử mẫu tù và dùng để khẩn cấp đưa tin, cực kỳ thuận tiện, dù cho là lại xa khoảng cách, chỉ cần tại một giới bên trong, cũng có thể truyền âm. Bất quá, loại này cấp bậc tử mẫu tù và đã chính là tại thủy tộc, cũng cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, mỗi một câu đối mẫu tù và phương pháp sử dụng đều không giống nhau. Nếu không là Diệp Trần tù binh Long Thái tử Ngao Tranh, thong dong thái tử Ngao Tranh trên người đạt được hai đôi hoàn chỉnh tử mẫu tù và đồng thời bởi vì đã khống chế Long Thái tử thần hồn của Ngao Tranh nguyên nhân, mới thong dong thái tử Ngao Tranh trên người đạt được phương pháp sử dụng. Bằng không, chính là bắt được tử mẫu tù và cũng là chịu bó tay. Có tiểu tử này mẫu tù và nếu như thật sự có cái gì không cách nào xử lý việc gấp, cũng có thể khẩn cấp liên hệ Diệp Trần, chính là có thể làm cho Bích Lân Long Vương người không tìm được ta, lại có thể tách ra nguy hiểm, còn có thể an tâm tu luyện du lịch. Chuyện này quả thật là một mũi tên trúng ba đích mà. Cứ làm như thế, rất nhanh, Diệp Trần thì có quyết định. Bất quá, nếu muốn rời khỏi Bắc Hải quận tương lai đại thể phát triển phương lược, Diệp Trần liền muốn định ra đến. Sau đó, mới có thể yên tâm giao cho quận trưởng Kiều Hoành bọn họ trị lý Bắc Hải quận. Đây là một cái lâu dài quy hoạch. Diệp Trần trốn trong lòng đất trước sau thiết kế 3 ngày thời gian, mới triệt để định ra đến. Sau đó, Diệp Trần đưa tin cho quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hổ, Phong Cửu Mạch, Phong Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị chờ thân tín. Tại quân doanh bí mật nghị sự, nói là nghị sự, thực tế chính là Diệp Trần tại làm khai báo. Diệp Trần trước đem mắt tình hình trước mắt khai báo một phen. Sau đó, liền phân biệt tại quân sự, chính sự, còn có đệ nhị lộ tuần phong sứ phương diện truyền đạt mục tiêu. Tại về mặt quân sự Diệp Trần cho quận úy Đường Hổ mục tiêu. Phi thường quả thực thô bạo trong vòng 5 năm. Bắc Hải quận binh con số ít nhất mở rộng đến 60 vạn. Đồng thời, toàn lực phối hợp quận trưởng Kiều Hoành thu nhận lưu dân. Đặc biệt là Ngưu Tâm Sơn không hộ khẩu, còn muốn chung quanh thường ưa thích lũ lụt quấy dày quận huyện lưu dân, cũng có thể tất cả thu nạp thu xếp xuống. Giả như trong vòng 5 năm Bắc Hải nhân khẩu số lượng vượt qua 2.000 vạn. Như vậy Diệp Trần liền muốn quận úy Đường Hổ tướng quân đội con số mở rộng đến 1 triệu, cho tới sĩ tốt trang bị, đôi kia tại Diệp Trần mà nói, không là vấn đề, đại nhân, đã chính là Bắc Hải nhân khẩu con số đột phá đến 2.000 vạn. Tăng cường quân bị 100 vạn cái mục tiêu này, cũng rất khó khăn, miễn cưỡng hoàn thành, sợ là sẽ phải ảnh hưởng Bắc Hải quận dân sinh. Không chờ quận úy Đường Hổ nói xong, Diệp Trần liền vỗ một chiếc nhẫn chữ vật xuống. Bên trong là 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm, còn có 70 vạn dẫn linh giáp quân giới. Nhìn thấy 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm thời điểm, Đường Hổ nên cái gì lời nói đều không nói. Chỉ cần có đầy đủ quân phí, đừng nói là hộ quân 100 vạn, chính là tăng cường quân bị 200 vạn. Cũng không phải không thể, 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm, cái kia là 100 triệu khối linh thạch trung phẩm, 100 vạn đại quân 5-6 năm quân phí, đầy đủ, chớ nói chi là có phủ quận trưởng chống đỡ, định ra khuếch trương quân sự nhạc dạo, dân sự phương diện, liền đơn giản hơn nhiều, chủ yếu chính là phát triển dân sinh, toàn lực mở rộng nhân khẩu, tương tự. Diệp Trần rút cho quận trưởng Kiều Hoành 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm, làm như trùng kiến cùng tiền trợ gấp các loại, cho tới tuần tra ti phương diện, vậy thì càng đơn giản, tất cả giao cho Ngưu Nhị cùng Phong Cửu Mạch. Diệp Chân cứ phát tiền chính là. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ tài chính, hai người này tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn nhất đem đệ nhị lộ tuần phong sứ nặng dựng lên. Lại thương nghị rất nhiều tế vụ, còn có khẩn cấp phương pháp, từng cái định ra ứng đối phương pháp. Còn không chờ Diệp Chân lần này nghị sự kết thúc, đột nhiên có thuộc quan báo lại, có thiên sứ đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.